Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 843. Diêm Bang Cố Sự, 2, Dương gia người phơi muối tay nghề cũng có thể nói là chế tác muối bản tay nghề. Tại 1930 năm toàn thịnh thời kỳ, Hồng Dương cảnh nội muối bản đạt 25 vạn khối. Những cái này muối bản đương nhiên cũng không phải là toàn bộ thuộc về Dương gia người. Nhưng Dương gia người lúc ấy là tất cả đại phơi muối trận kỹ thuật nòng cốt. Tại đây ngành sản xuất bên trong có ngôi sao sáng địa vị. Khi đó, ở vào tiền than trấn Đại Dương thôn vẫn chỉ là Dương gia tiểu phân nhánh. Cũng không coi vào đâu. Về sau quân Nhật xâm Hoa đánh Hồng Dương, liền đem Hồng Dương phơi muối trận cho phá hủy một trận. Dùng cái này cắt đứt nội địa muối ăn khởi nguồn. Lúc ấy Dương gia người thật sự là tốt lắm. Bọn họ tổ chức muối công nhân cùng ngư dân cùng quân Nhật đối kháng. Vắt hết óc nghĩ biện pháp tiếp tục sinh sản muối biển lấy cung ứng cho nội địa kháng Nhật quân dân. Tuyệt đối là ái quốc chí sĩ. Quân Nhật diệt tuyệt nhân tính. Cầm đến ruộng muối danh sách. Liền đối với trong đó họ Dương người triển khai đồ sát. Gần như đem lúc ấy Hồng Dương tất cả muối trận Dương ra nòng cốt nhóm giết sạch sẽ. Đại Dương thôn tại sơn trong thôn. Hơn nữa bọn họ này một chi phát triển quả thực có phần kém cỏi. Tại ruộng muối căn bản lăn lộn không hơn hiệu. Kết quả này thành chuyện tốt. Bảo trụ bọn họ tánh mạng. Cũng bảo trụ Dương ra máu người mạch. Ngao Mộc Dương hỏi. Người nghĩ dẫn dắt người trong thôn mang muối biển sinh ý. Đương tư dân buôn muối. Làm trương sĩ thành nhị đại mục đích. Dương Thụ Dũng cười khổ nói. Chó má, ta dài tim gấu gan báo cũng không dám nha. Ta là đảng viên, là xuất ngũ quân nhân. Đã từng là quốc gia chi lưỡi dao sắc bén. Chiến như gọi, gọi tất hồi. Hồi như chiến, chiến tất thắng. Đi thẳng vào vấn đề, hư đầu mong não đừng nói là, hảo ba, chính là ta chuẩn bị mang cái 10 đơn nguyên 20 đơn nguyên bãi muối điền. Sau đó cho du khách biểu hiện ra truyền thống phơi muối kỹ thuật. Chủ yếu là cho trong thôn mang cái du lịch hạng mục. Dương Thụ Dũng nói, Ngao Mộc Dương gật đầu, cái chủ ý này có thể, bất quá du khách cảm thấy hứng thú sao? Dương Thụ Dũng nói. Thử một chút, a, thôn các ngươi có kình ngư, có cá heo, có rùa biển, có chiến thuyền. Nghe nói gần nhất còn ra hiện cái hoàng cá hố. Thôn chúng ta bên kia gì cũng không có. Ta phải nghĩ biện pháp nha. Hiện trong thôn người xem các ngươi thôn thời điểm thế nhưng là đỏ mắt. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương chỉ có thể biểu thị đồng ý. Vậy ngươi để ta đi sân ga làm gì vậy? Ta lại không hiểu phơi muối. Ta liền biết nước biển trực tiếp phơi khô đoạt được muối ăn là công nghiệp muối. Bên trong Halogen, Maze, MG, nạp đều vượt chỉ tiêu. Ăn hội ăn chết người. Dương Thụ Dũng cười nói. Ta biết nha. Ta không phải là cho ngươi đi làm kỹ thuật. Chính là để cho ngươi mang mấy người đi qua. Cho hai cái thôn dân chúng cùng du khách đều tỏ thái độ một chút. Ý tứ là hai chúng ta thôn hiện tại ở vào phá băng kỳ. Đã không phải là địch nhân. Đặng Công đã từng nói. Hòa bình cùng phát triển là đương kim thời đại chủ đề. Ngao Mộc Dương sâu chấp nhận. Vì vậy hắn liền đáp ứng. Hỏi hắn. Thôn các ngươi ý định từ lúc nào mang phơi muối hạng mục. Cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay, Dương Thụ Dũng kích tình bắn ra bốn phía nói. Ngao Mộc Dương nói, người thật đúng là nóng vội. Dương Thụ Dũng làm việc lôi lệ phong hành, bảo trì hắn quân nhân phong phạm. Đây là chuyện tốt, dựa theo Dương Thụ Dũng theo như lời. Ngao Mộc Dương cầm Ngao Mộc Đông, Ngao Đại Quốc, Ngao Mộc Phong, Ngao Mộc Thành một đám trong thôn nòng cốt kêu lên. Cùng đi Vương gia thôn quan sát phơi muối công tác. Ngao Mộc Đông mấy người không muốn đi. Bọn họ như cũ cầm Vương gia thôn làm địch nhân. Ngao Mộc Dương vỗ bàn. Nói, một đám chiến tranh con buôn. hiện tại xã hội này liền mẹ nó hắc bang đều tẩy trắng đi việc buôn bán kiếm tiền. Các ngươi vẫn lải nhải muốn làm khung, đánh nhau tài giỏi đến tiền, có thể làm được cái con dâu tới. Trước kia ta sáu nãi nãi chính là ta Lục gia cùng Vương gia thôn đánh nhau làm ra. Ngao Mộc Đông không phục nói, Ngao Mộc Dương nói, vậy đi, ngươi trở về sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng, ngươi mang cái một người một thành, về sau chính ngươi đi theo Vương gia thôn đánh nhau, những người khác đâu? Ngao Văn Sương cười nói, ta khẳng định cùng long đầu ngươi một cái đội, ngươi là long đầu nha, ngươi nói gì chính là gì, ta tuyệt đối phục tùng. Ngao Đại Quốc gật đầu nói, đúng, ta cũng là ý tứ này. Ngao Mộc Đông khí trừng mắt, quên quá khứ liền có nghĩa là phản bội. Các ngươi những người này đều là phản đồ. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nhất nhãn, hắn liền sửa lời nói, ta cũng là phản đồ. Đi a đi a, về sau cùng Vương gia thôn hòa bình, tận lực không gây sự. Không phải là tận lực, là phải hảo hảo kiếm tiền mới là chính đạo. Kiếm tiền ngươi tìm hảo con dâu sinh đứa bé, sau đó đi Hồng Dương mua cái học khu phòng, đưa hài tử đi trước hiếu học trường học. Thật tốt, Ngao Mộc Dương ngữ khí thành khẩn nói. Ngao Mộc Đông nhếch miệng cười nói, Lộc lão sư giáo là tốt rồi, về sau ta có em bé ta để cho hắn trong thôn đến trường. Ngao Mộc Dương nói, đi a, ta thay Lộc lão sư đối với ngươi tán dương tả. Đi theo Dương Thụ Dũng hướng Vương gia thôn chạy sau. Ngao Đại Quốc hỏi, lão Dương, thôn các ngươi còn có bãi muối điền sao? Ngươi chuẩn bị như thế nào mang? Truyền thống phơi muối cần bãi muối điền. Trước kia Hồng Nhan giải đất duyên hải toàn bộ đều thứ này. Đến đời trước kỷ 60 niên đại sơ kỳ, các thời kỳ noi theo cạo bùn thúc lỗ sửa từ tiến vào nước biển trực tiếp bốc hơi chế lỗ. Chế bãi muối phơi nắng pháp sở thay thế. Hồng Dương muối biển chi thành thân phận bắt đầu hướng bến cảng thành thị chuyển biến. Ruộng muối cuối cùng biến thành bãi biển. Dương Thụ Dũng nói, chúng ta nhị đội kia khối còn có. Có chừng 20 đơn nguyên. Ta xem chừng hào hào thu thập một chút. Dù thế nào cũng có thể thu thập suốt mười mấy cái đơn nguyên. Bãi muối điền lấy 3 mẫu vì một đơn. Nguyên, mười mấy cái đơn nguyên chính là khoảng 40 mẫu đất. Mặt này tích không lớn không nhỏ, dùng để mang khách du lịch rất phù hợp. Muốn là dùng để thực phơi muối vậy quá nhỏ. Về thôn kiến trúc bố cục, Vương gia thôn cùng long đầu thôn không đồng nhất. Long đầu thôn là dựa vào núi mặt biển mà xây dựng. Thôn tây đầu là bến tàu cũng là hải dương. Đi về phía đông thì là Long Tiên Hồ. Mà Vương gia thôn thì là tựa vào biển dựng lên, bảy đội cũng chính là trước kia bảy thôn đều đối mặt biển rộng. Về sau xác nhập sau khi đứng lên cái thôn này hình dạng liền có điểm giống đai lưng. Dọc theo bờ biển tản ra đai lưng, trong đó nhị đội mặt biển vị trí là mảnh bùn trận. Nó xung quanh dùng bùn trồng chất chúc lên một ít bờ ruộng. Trong đó tới gần hải dương một mặt bờ ruộng tương đối cao đài. Sưng, phổ đường, chính giữa có một cái lỗ hổng, có thể tiến cử thủy triều hoặc là làm dãy nước ngọt chi dụng. Chuyên môn vì phơi muối mà làm, Ngao Mộc Dương đoạn thời gian trước vội vàng phong biển công tác. Lại không có chú ý Vương gia thôn bên này. Kỳ thật Dương Thụ Dũng tại đại đảm nhiệm thôn chủ nhiệm chức vụ liền bắt đầu kế hoạch trọng khai. Phơi muối trận sự tình. Hiện tại nhị đội phổ đường một lần nữa dựng lên, Dương Thụ Dũng bảo hôm nay muốn chính thức mang phơi muối công tác. Không riêng là bởi vì hắn làm việc lôi lệ phong hành, mà là hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, dĩ vãng hoang phế phổ đường đi qua nhiều ngày bận việc đã trọng khai. Phổ đường chính là một mảnh so sánh quy tắc hình bầu dục bùn trận. Trong đó trung ương thiết trí có 3 cái hình tròn đất lửu. Những cái này đất lựu cái đầu khá lớn, đường kính có 3 mét, chiều sâu có 60 cm, 3 cái đất lựu có thể đổ vào mặn bùn 120 đến 150 gánh. muối biển liên quan đồ vật thói quen dùng gánh làm đơn vị. Một gánh không sai biệt lắm là 100 cân. Mặn bùn đến từ đáy biển. Vương Gia Thôn có một cỗ cũ kỹ thuyền đánh cá đổi thành rút bùn thuyền. Đang tại trong biển rầm rập làm việc. Đem đáy biển lão bùn liên tục không ngừng rút lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.